Chương 1. 348 họa phong thanh kỳ. Tiểu Mục này một bữa, ăn đến cái bụng có chút tròn vo. Nhẹ nhàng vô vô bụng nhỏ, đưa tay ôm qua thái tử đưa tới một bàn cam, tiểu đồng học túi đầu yên lặng ăn hai mảnh. Rất ngọt nha nàng ôm đĩa không có buông tay, mặc dù có chút ăn quá no, kết quả lại tham ăn ăn hơn hai mảnh. Mặc Liên thu thập xong hết thảy tới, liền gặp tiểu gia hỏa ôm một bàn cam tại gặm, nhỏ dáng dấp thật sự là vô cùng khả ái. Hắn đi đến bên người nàng, dắt bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng thật giống như bị nhỏ vớt mèo vồ một hồi, bên môi nhiễm lên mỉm cười, đi thôi. Vừa vặn ra ngoài tiêu cơm một chút. Đi đâu đi sư phụ ngươi nơi đó nói một tiếng, chúng ta cùng lên đường đi Tê Hà Cốc. Tiêu Mục, các ngươi đến mạo hiểm giả căn cứ, cũng không có đi ném xạ, đi đâu đây thái tử thuận tay bóp tiểu gia hỏa bàn tay. Chúng ta công tử. Hai người vừa mở cửa mới đi ra khỏi đi. Đợi đã lâu lão trưởng quỹ liền toa một tiếng nhảy đến thái tử trước mặt. Chứng muốn trở về rồi Mặc Liên nhàn nhạt liếc mắt Hàn Súng một chút. Lão trưởng quỹ gật đầu như dã tỏi. Công tử đều phái ám hoa đại nhân đi theo, có thế muốn không trở lại sao lại nói những cái kia vạn tượng môn người, phát hiện tiểu thư của bọn hắn Thà Bích Phàm cũng đã chết về sau, nơi nào còn dám làm lưu lại, tranh thủ thời gian tan tác như chim muông ngừng, về sau thông minh, cơ linh một chút, đừng dễ nói chuyện như vậy. Thái tử dạy bảo một câu, liền vung phất ống tay áo để lão Hàn rời đi. Lão trưởng quỹ lau lau trên trán mồ hôi, rời đi lúc không khỏi cười khổ. Trời ạ, liền đương thời nghề này tình, thu hai túi hạt đậu còn chưa đủ bổ một mặt tường, công tử này tâm đắc có bao nhiêu đen. Không đúng, tiểu cô nương tâm càng đen, nếu không phải tiểu cô nương cáo hình, công tử sao có thể lại phái người đem trướng cho hung hăng muốn trở về lão Hàn trở lại chiêu huy các về sau. Tranh thủ thời gian triệu tập sở hữu thuộc hạ mở cái hội nghị khẩn cấp, tận tâm chỉ bảo khuyên bảo bọn họ, tuyệt đối không nên đắc tội công tử gia tiểu cô nương bởi vì hậu quả sẽ so đắc tội tự gia công tử, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm cái kia vạn cái gì cửa thà cái gì nàng thực sự chết rồi tiểu cô nương nhẹ. Nhàng túm hạ thái tử tay, lấy ánh mắt hỏi đến thiếu niên. Đương nhiên, Mặc Liên hiểu ý gật đầu. Như thế nói năng vô lễ kêu gào muốn giết chết hắn tiểu nha đầu. Há có thể dung nàng còn sống vậy ngươi tại sao phải đào ánh mắt của nàng tiểu gia hỏa nghiêng đầu, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Bởi vì nàng lão nhìn ta chằm chằm nhìn, không kiên nhẫn cho nàng nhìn. Đó là bởi vì ngươi đẹp mắt, cu nở dê trách không được người khác muốn nhìn chằm chằm. Tiểu cô nương một mặt đứng đắn nói, khuôn mặt nhỏ tê liệt bên trong mang manh, thực sự có chút thú vị. Yên lặng đi theo hai người sau lưng hồi phòng, nghe vậy không khỏi kéo ra khỏe miệng. Luôn cảm thấy thái tử cùng tiểu cô nương cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, họa phong đặc biệt thành kỳ Mặc Liên nhịn không được mất cười ra tiếng, ta cùng Đoạn Nguyệt hai đẹp mắt ngươi. Tiểu cô nương không chút do dự nói, ngay sau đó lại tới một câu, thực ra Đoạn Nguyệt dáng dấp cu nở dê không tệ. Hồi phong kèm chút cười rút, vụng trộm lườm thái tử một chút, quả nhiên gặp hắn ra đại gia anh Tuấn trên mặt xóa đi một tầng đen, phốc tiểu cô nương nói Đoạn Nguyệt dáng dấp không tệ. Đâm thái tử đại đại trái tim đâu yên tâm, hắn hiện tại khẳng định dài tàn phế, biến dạng. Thái tử nắm thật chặt tiểu cô nương tay nhỏ, dùng sức cho đối thủ đâm đao. Ai Đoạn Nguyệt? Kia thật đáng thương. Tiểu cô nương hét lên miệng nhỏ. Hồi phong cảm thấy mình nhanh muốn không được, hắn đều nhanh cười ngất đi. Hai người này đối thoại, có thể nào cổ quái như vậy lại làm cho người gây cười đâu. Mà lúc này... Vạn tượng môn môn chủ Thà Quý tới cũng biết ái nữ Thà Bích Phàm tin chết.